Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, Breakfast Invitation, lời mời ăn sáng. Loạt bài kiểm tra ban đầu, buổi phỏng vấn với các chuyên gia chính phủ, cuộc trò chuyện u ám với Cassie, và hàng giờ Sunny suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, và tương lai của mình đã chiếm gần hết cả một ngày. Bình minh mới đã bắt đầu tắm thế giới trong ánh nắng nhẹ. Điều mà Sunny biết bởi vì một trong những bức tường trong căn phòng dưới lòng đất của cậu được biến thành một cửa sổ già, với khung cảnh một trong những công viên của học viện được chiếu lên từ một chiếc camera từ xa. Cậu đang trải qua một chút mệt mỏi tinh thần, nhưng chưa cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ít nhất là chưa, thực sự. Thể chất của một người thức tỉnh, awaken, mạnh mẽ hơn nhiều so với con người bình thường. Vẫn còn một vài việc mà cậu cần làm. Trong tất cả sự hỗn loạn của 24 giờ qua, cậu chưa có cơ hội xem xét kỹ lưỡng các ký ức, memory của mình. Chẳng hạn, Sunny đang định triệu hồi các rune, ký tự rune, thì đột nhiên, có tiếng gõ cửa, cậu giật mình. Ai đây? Trong một thoáng, một hình ảnh của Effie và Kai xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng rồi cậu gạt nó đi. Cả hai chắc hẳn cũng bận rộn sau khi thức tỉnh. Giống như cậu, có lẽ còn bận hơn. Vì họ có bạn bè và gia đình để lo liệu. Ngoài tất cả mọi thứ khác, với việc họ ở những cơ sở khác nhau, việc đến học viện chỉ để thăm cậu là một kịch bản không mấy khả thi. Chắc chắn không thể sớm như vậy. Ẩn một trong những cái bóng trên cơ thể để xuất hiện như một người bình thường. Sunny đi đến cửa và mở ra. Đứng đó là một người phụ nữ nổi bật, tự tin, ở độ tuổi cuối 20. Ngay lập tức, dường như nhiệt độ bên trong phòng giảm đi vài độ. Cô có mái tóc ngắn, đen tuyền và đôi mắt xanh lạnh giá. Làn da hoàn hảo của cô mịn màng, mềm mại và trắng như tuyết. Người phụ nữ mặc một bộ đồng phục màu xanh đậm với cầu vai bạc và đôi ủng da đen. Áo khoác của bộ đồng phục được cài hờ hững, để lộ chiếc áo ba lỗ ôm sát vào. Chết tiệt, cậu đang nhìn gì thế? Người thức tỉnh Sunlis, Sunny nhìn lên với đôi mắt mở to. Master Z, tôi chỉ... đánh giá cao gu thời trang của cô. Đúng vậy. Đó là Soul Reaper Z, người thăng hoa, Ascended, làm việc cho chính phủ và là người đã chào đón cậu trở lại thế giới thực sau Nightmare đầu tiên. First Nightmare, 9 Annie đã đôi khi nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp này trong suốt cuộc hành trình vào Dream Realm. Cõi mộng, không chỉ vì ba lời khuyên mà Master Z đã đưa ra đã cứu mạng cậu trong nhiều điệp, mà còn bởi vì cô đến từ vùng ngoại vi. Giống như cậu, biết rằng một người kém may mắn như vậy đã không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ trong thực tế tàn nhẫn của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đã tiếp thêm nhiên liệu cho sự quyết tâm của cậu, cũng như cung cấp một góc nhìn quan trọng. Nhưng cô ấy đang làm gì ở cửa nhà cậu? Sunny quan sát Master Z, đột nhiên đầy nghi ngờ. Cô ấy trông chính xác như một năm trước. Điểm khác biệt duy nhất là đồng phục của cô có nhiều nếp nhăn hơn. Và bây giờ có những quầng thâm dưới mắt cô. Khi cậu nhìn, cô cười, gu thời trang của tôi à? Cảm ơn nhé, nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu cậu với thợ may của tôi. Mặc dù cậu sẽ phải ký một vài hợp đồng dày cộp để có được bộ đồ thoải mái như thế này, Sunny buộc phải mỉm cười. À, tôi hiểu. Những thợ may đó có lẽ nằm ngoài khả năng tài chính của tôi. Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị. Sau một thoáng ngừng lại, cậu dè đặt hỏi. Master Z, rất vui được gặp lại cô. Nhưng, tôi có vinh dự gì để cô đến thăm thế này? Tôi chắc rằng cô quá bận rộn để ghé thăm từng người thức tỉnh ngẫu nhiên. Cô nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên ngáp và lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ. Đúng vậy, nhưng vì còn một số thủ tục cậu phải trải qua và chúng ta đã biết nhau tôi nghĩ rằng tôi sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nói xong, cô nhìn quanh hành lang vắng vẻ của khu phức hợp bệnh viện với vẻ nghi ngờ. Đứng lặng trong vài giây, rồi hỏi, cậu muốn ăn không? Một lúc sau, hai người họ đang đi qua tầng trệt của bệnh viện học viện. Sunny đã nghĩ rằng Master Z sẽ dẫn cậu đến căng tin ở đó. Nhưng thay vào đó, cô ấy lại hướng về lối ra. Chúng ta đi đâu vậy? Tôi nghĩ căng tin ở hướng này mà. Cô nhìn cậu với vẻ bối rối, rồi nhăn mặt nhẹ, đồ ăn bệnh viện á? Không, cảm ơn, để tôi dẫn cậu đến phòng chờ của giảng viên. Đó mới là nơi họ giữ đồ ăn ngon. Chín Anni ho khẽ, nhưng, Master Z, cô đâu phải là giảng viên. Cô mỉm cười, rồi chỉ vào huy hiệu 3 sao trên tay áo trái của mình. Về mặt kỹ thuật, tôi không phải, nhưng học viện là một cơ sở của chính phủ. Vì vậy tôi cao cấp hơn hầu hết những người ở đây. Họ có thể làm gì chứ? Cậu chớp mắt vài lần, rồi nhún vai. Thật vậy, họ có thể làm gì? Bảo một master rời đi à? Ai lại ngu ngốc đến mức đó chứ? Khi họ bước ra khỏi khu phức hợp bệnh viện và đi qua khuôn viên học viện, Sunny không thể không liếc nhìn người phụ nữ trẻ đầy tự tin này. Không phải vì cậu bị cô ấy mê hoặc, mà bởi vì gặp lại cô ấy là một trải nghiệm kỳ lạ. Khi họ gặp nhau lần đầu, cậu chỉ vừa thoát khỏi nightmare đầu tiên, gần như chưa quen với trạng thái mới của mình là một sleeper. Người ngủ, được đứng trước một master giống như đứng trước một huyền thoại. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi và kính nể mà người lạ xinh đẹp này đã truyền cho cậu. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng cô có thể giết cậu dễ dàng chỉ với một cái búng tay. Nếu cô muốn, giờ đây, chỉ hơn một năm sau, quá nhiều thứ đã thay đổi. Cậu vẫn chắc chắn rằng mình không có cơ hội thắng cô trong một trận chiến. Ít nhất là một trận công bằng, nhưng nỗi sợ kính cẩn đã biến mất, thay thế bằng sự tôn trọng đơn thuần. Sunny biết rằng cậu có khả năng, nếu không thắng, thì ít nhất cũng sống sót trong một cuộc đối đầu với người như Z. Theo một cách nào đó, giờ đây cậu cũng đã trở thành một nửa huyền thoại. Khi cậu suy nghĩ về sự khác biệt của mọi thứ, hai người tiến gần đến một tòa nhà nhỏ, đẹp đẽ gần trung tâm của học viện. Không chậm lại, Master Z bước qua một vài người đang nhìn cô với sự pha trộn kỳ lạ giữa tôn trọng và khinh miệt. Và bước vào phòng chờ của giảng viên. Ồ, phải rồi, tôi nhớ teacher Julius đã nhắc rằng cô ấy có một danh tiếng tệ hại. Cụ thể hơn, ông ấy mô tả cô ấy như một kẻ sát nhân hung ác, kẻ man dợ, người có tính cách rắc rối và kẻ giết người tâm thần. Thì không có gì ngạc nhiên khi mọi người nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ suốt cả đoạn đường. Vì lý do nào đó, Sunny đột nhiên cảm thấy bực bội. Có lẽ vì Z là người mà cậu biết, hoặc có lẽ vì cô từng là một kẻ chuột rác giống như cậu. Nhưng cậu cảm thấy, bảo vệ, cứ nhìn đi, lũ khốn, xem chúng tôi có quan tâm không. Master Z rõ ràng không quan tâm, vậy tại sao cậu lại phải quan tâm? Sunny nhìn lạnh lùng vào người tiếp theo nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Kích hoạt toán học sát nhân của mình đến mức tối đa. Ngay lập tức, kẻ quan sát tái mặt và quay đi. Sunny mỉm cười, đúng rồi. Nhìn chỗ khác đi, bây giờ, điều quan trọng nhất, xem thử giảng viên ăn gì nào. Móc lửng, hết chương.